Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, thứ 17 chương ôn nhu đau một. Đau quá, đau Tử Yên thất thanh khóc ổ lên, nước mắt bò đầy hai má, sưng đỏ mắt càng như con thỏ nhỏ bình thường. Yên nhi, sau này phải ngoan ngoan ước, Sở Ly Ca ôn nhu lời nói ôn nhu xẹt qua Tử Yên bên tai. Vậy mềm nhẹ, lại vậy khủng bố không ngớt, Sở Ly Ca tay xoa thượng Tử Yên bị bẻ gãy chân lõa xử. Yên nhi, không sợ, ta cho ngươi tiếp thượng, ôn nhu lời nói, ôn nhu động tác, vì Tử Yên tiếp thượng chân lõa, vì nàng bôi thuốc, vì nàng băng bó Tử Yên cặp kia kinh hoàng sưng đỏ con ngươi. Nhìn Sở Ly Ca như vậy ôn nhu cẩn thận động tác, không biết vì sao trong lòng còn là chip bông. Hắn tại sao có thể bẻ gãy của nàng chân lõa, đang vì nàng trị liệu đâu ủy khuất nước mắt lại lần nữa chậm rãi chảy xuống dưới đến. Lạch cạch rơi vào trên mờ u bàn tay giường trên Sở Ly Ca ngước mắt. Nhìn Tử Yên kia nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu bình thường chảy xuống dưới đến. Một giọt tích, óng ánh trong suốt, thon dài đầu ngón tay tiến lên vì nàng lau sát khóe mắt nước mắt đầu ngón tay đụng chạm đến ấm áp. Nước mắt kia trong nháy mắt, Tử Yên thân thể chợt run lên, đen nhánh sưng đỏ con ngươi như đã bị kinh hoàng con thỏ nhỏ bình thường. Ngươi đừng bính ta, thanh âm nghẹn ngào mang theo cực độ sợ hãi, Sở Ly Ca tay hơi dừng ở giữa. Không chung, nhìn Tử Yên kia sờ sờ bộ dáng đáng thương, ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp, hắn là thế nào, vậy mà như vậy nổi giận, bẻ gãy Yên Nhi chân lõa. Hắn rốt cuộc là thế nào? Hắn vì sao như vậy khác thường? Sở Ly Ca xoay người rời khỏi phòng nội, nhìn bóng lưng biến mất, Tử Yên nhìn mình bị băng bó thành bánh chưng chân lõa. Cho dù băng bó kỹ, như vậy đau cũng không có giảm nhẹ một chút, truy tâm đau thấu xương. Thời khắc bạn nàng tả hữu, Tử Yên sưng đỏ mắt to, bất lực nhìn gian phòng, nàng vĩnh viễn chạy không thoát gian phòng. Nước mắt không ngừng được chảy xuôi xuống, nàng không muốn ở chỗ này lý, nàng không muốn, tỷ tỷ đã không hề, nàng không nên ở chỗ này. Vân ca ca, ngươi ở nơi đó, ngươi mang Yên Nhi ly khai ở đây. Vân ca ca, nghẹn ngào khàn khàn thanh âm mang theo thật sâu gọi. Vết sơn lượn lờ, và Vân ca ca cùng một chỗ ngày, Vân ca ca theo không cho phép nàng bị thương, che chở đầy đủ. Vân ca ca, ngươi nói ngươi hồi hồi đến mang Yên Nhi đi. Vân ca ca, ngươi rốt cuộc lúc nào mang Yên Nhi đi? Yên Nhi rất sợ này đại ma đầu. Rất sợ, Vân ca ca. Mặc dù đại ma đầu không phải giết chết tỷ tỷ hung thủ, thế nhưng Yên Nhi còn là rất sợ hắn, thật đáng ghét hắn. Vân ca ca, ngươi biết Yên Nhi kiếp này chưa bao giờ ghét quá bất luận kẻ nào. Thế nhưng Yên Nhi thực sự thật đáng ghét hắn, thật đáng ghét này đại ma đầu, bi thương nước mắt điên cuồng vọt xuống đến mang theo tưởng niệm. Cùng chờ đợi, mà ấp úng tự nói, đơn thuần như nàng, kiếp này chưa bao giờ sợ hãi quá bất luận kẻ nào. Chưa bao giờ hận quá bất luận kẻ nào, bây giờ nàng thực sự thật đáng ghét Sở Ly Ca, ở trước mặt nàng có vô tận sợ hãi, nàng hảo nghĩ chạy khỏi nơi này. Hảo nghĩ, thế nhưng bây giờ nàng lại thốn bộ nan hành. Vân ca ca, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Tử Yên bi sạc gọi, phát ra từ ở sâu trong nội tâm gọi, thế nhưng đáp lại của nàng chỉ là có này yên tĩnh gian phòng. Trong phòng tất cả, còn có, quần áo bạch y Sở Ly Ca trong tay bưng cơm chiều đứng ở cửa. Ôn nhu con ngươi thật sâu nhìn kỹ nàng. Hắn sau khi rời đi, trong lòng cũng hơi có chút ảo não, vì hành vi của mình thất thường mà ảo não không ngớt. Thế nhưng lộn trở lại đến, vì nàng đưa cơm, lại không có nghĩ đến nàng tâm tâm niệm niệm lại vẫn như cũ là đưa tới nam nhân Đoan Mộc Vân. Với hắn tưởng niệm, kia vô tận tưởng niệm nhượng Sở Ly Ca trong lòng phiếm dị thường đau đớn. Cùng phẫn nộ, nàng lại còn đơn thuần dựa sát vào nhau Đoan Mộc Vân thực sự hội yếu nàng sao? Thực sự trở lại cứu nàng sao? Nàng chỉ là một Đoan Mộc Vân đưa tới quân cờ mà thôi. vì sao nàng muốn chán ghét người là hắn Sở Ly Ca đâu? Tử Yên Tâm đang run rẩy, hắn tại sao lại trở về? Đen nhánh con ngươi hoàn toàn đã không có vừa chờ đợi màu sắc, có chỉ là vô chỉ tận sợ hãi. Sở Ly Ca chậm rãi hướng đi Tử Yên trước mặt, trong tay cơm nước nhẹ nhàng phóng ở bên cạnh bàn trên. Ngồi ở Tử Yên bên cạnh, Yên Nhi thực sự như vậy ghét ta sao? Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu mang theo nhẹ nhẹ không hiểu nhìn Tử Yên. Tựa hồ ở dò hỏi nguyên nhân chỗ. Tử Yên kinh hoàng nhìn Sở Ly Ca, ngừng thở cũng không dám nói chuyện. Đen nhánh con ngươi nháy mắt không nháy mắt nhìn Sở Ly Ca. Thế nhưng Yên Nhi, ngươi muốn biết, vô luận như thế nào ngươi đều là Đoan Mộc Vân tự mình đưa tới tân nương. Ngươi là ta Sở Ly Ca tân nương biết không? Sở Ly Ca ôn nhu lời nói chậm rãi chảy xuống, hình như rất có kiên trì nói cho Tử Yên bình thường. Bất, ta bất là của ngươi tân nương, ta không phải. Kinh hoàng Tử Yên lắc mạnh đầu gầm rú, nàng không muốn làm đại ma đầu tân nương, không muốn, không muốn, ta ghét ngươi, ta không muốn làm ngươi tân nương, ta không muốn, cầu ngươi phóng ta. Phóng ta, Yên Nhi bỗng nhiên nắm lấy Sở Ly Ca ống tay áo khẩn cầu nói. Nàng thực sự hảo muốn rời đi ở đây. Ly khai như vậy ôn nhu Sở Ly Ca. Ghét ta, thả ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về tìm Đoan Mộc Vân sao? Ôn nhu lời nói mang theo không dễ phát hiện sắc bén. Thế nhưng nóng lòng Ly khai Tử Yên tịnh không nhận thấy được Sở Ly Ca được khác thường. Cầu ngươi phóng ta. Van cầu ngươi, tỷ tỷ cũng sẽ hy vọng ta ly khai. Van ngươi, Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến tỷ tỷ, vội vàng nói, Tử Trúc, cũng là bởi vì Tử Trúc, ta càng không thể có thể buông ngươi ra, biết không? Sở Ly Ca ôn nhu thanh âm nói, ôn nhuận con ngươi nhìn Tử Yên nói, hắn dám cam đoan, hiện tại hắn phóng Tử Yên, Đoan Mộc Vân cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tử Yên. Ở bên cạnh hắn còn an toàn một ít, cho nên ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Sở Ly Ca ôn nhu lời nói quyết tuyệt cắt ngang Tử Yên hy vọng, hy vọng tan biến. Tử Yên tâm như cho muội gầm rú, ngươi này đại ma đầu, ta không thích, ta ghét ngươi, ta thật đáng ghét ngươi, ta muốn tìm Vân ca ca. Tử Yên không khống chế được gầm rú. Sở Ly Ca nghe nói, mâu quang chợt lóe, lại là Đoan Mộc Vân. Chợt đẩy ngã Tử Yên, thanh âm ôn nhu nhợt nhạt xẹt qua của nàng bên tai. Sau này ở trước mặt của ta không muốn nhắc tới Đoan Mộc Vân, vừa nghĩ tới Đoan Mộc Vân. Liền nhớ lại ngã vào vũng máu trong muội muội. Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt đau. Quyết định phẫn nộ cùng đau. Ta sẽ phải nghĩ Vân ca ca. Ta muốn chính là Vân ca ca. Ngươi này đại ma đầu cút ngay cho ta. Tử Yên liều lĩnh gầm rú. Dạng mãn sợ hãi trong tròng mắt bỗng run lên. Nóng hổi nước mắt ồ lên hạ xuống. Yên Nhi, ngươi thực sự rất không nghe lời. Sở Ly Ca ôn nhu lời nói hạ xuống. Tê một tiếng, Tử Yên y phục trên người trong nháy mắt bị Sở Ly Ca xé nát bay tán loạn ở trong phòng. Yên Nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Kiếp này ngươi đều là ta Nga tân nương. Là vĩnh viễn sẽ không thay đổi sự thực, ta sẽ không phóng, vĩnh viễn sẽ không. Sở Ly Ca ôn nhu lời nói. Từng câu từng chữ nói, lại làm cho Tử Yên rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tử Yên hai tay bưng chính mình thân thể trần truồng, kinh hoàng không cam lòng gầm rú. Ta không yêu ngươi, ngươi không yêu ta, vì sao còn muốn đối với ta như vậy? Nàng thực sự không rõ. Nàng cho rằng chỉ có thật tình yêu nhau hai người mới có thể thành thân. Nàng yêu là Vân ca ca, che chở nàng, quan tâm nàng, bảo vệ của nàng Vân ca ca nha. Tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến. Yêu, ngươi có biết ta không yêu ngươi? Vì sao phải thú ngươi sao? Sở Ly Ca ôn nhu khóe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh. Hôm nay hắn sẽ phải nhượng hắn nhận rõ sở sự thực. Ta không yêu ngươi. Thế nhưng ngươi nhất định phải làm ta tân nương, bởi vì chỉ vì nhượng người ta yêu không ở lo lắng. Với ta yên tâm, bởi vì ta yêu nàng, cho nên mới muốn lấy ngươi, cho nên ngươi kiếp này nhất định sẽ là của ta tân nương. Mà ngươi đâu, Yên Nhi ngươi quá ngây thơ rồi, Đoan Mộc Vân vĩnh viễn sẽ không cần ngươi. Hắn ở lợi dụng ngươi, Sở Ly Ca nhìn Tử Yên từng câu từng chữ nói. Bất bất bất, Vân ca ca sẽ không? Sẽ không, Tử Yên không cam lòng giống giận. Vân ca ca sẽ không lợi dụng nàng. Sẽ không vứt bỏ của nàng. Sẽ không, sẽ không. Yêu một người, tuyệt đối sẽ không mắt mở trừng trừng làm cho nàng gả cho những nam nhân khác. Trừ phi người kia là người thương yêu nhất, bằng không tuyệt đối sẽ không đem mình thích nữ nhân gả cho mình cừu nhân. Không đội trời chung cừu nhân, Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi nhìn chằm chằm không thể tin tưởng Tử Yên. Bất, không có khả năng, ta là cam tâm tình nguyện tới Tử Yên trừng mắt mắt to. Nhìn Sở Ly Ca nói, Vân ca ca là yêu của nàng, đây là nàng theo tiểu nhân cũng biết đến sự tình. Nếu là cam tâm tình nguyện, như vậy Yên Nhi sẽ phải hào hào tác ta tân nương. Không phải sao, Sở Ly Ca nghe nói. Khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng. Bất, ta không muốn làm ngươi ngạch tân nương. Vĩnh viễn không muốn, Tử Yên kinh hoàng kêu. Nước mắt trải rộng hai má. Nàng không tin Sở Ly Ca nói tất cả. Vân ca ca yêu nàng. Thực sự rất yêu của nàng. Mà nàng muốn làm Vân ca ca tân nương mà không phải này đại ma đầu tân nương. Yên Nhi xem ra ngươi còn chưa nhận rõ sở sự thực. Sở Ly Ca thân ảnh vừa truyền. Chợt đem Yên Nhi áp ở tại dưới thân, chân lõa bởi vì kịch liệt run rẩy mà đau đớn vạn phần. Tử Yên xinh đẹp hai má quấn quýt cùng một chỗ, đau vô pháp hô hấp, thế nhưng càng làm cho nàng sợ hãi chính là Sở Ly Ca muốn làm cái gì? Ngươi ngươi, muốn làm cái gì? Tử Yên nằm ở nơi đó run rẩy nhìn Sở Ly Ca nói. Sở Ly Ca ôn nhu cười, nhìn Tử Yên nói. Ta tiểu tân nương, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Sở Ly Ca mâu quang vừa chuyển, một đêm triền miên, một đêm chiếm hữu, nhượng Tử Yên rõ ràng biết, nàng là của Sở Ly Ca tân nương, Tử Yên như một nghiền nát hoa hoa bình thường sao? Mặc dù Sở Ly Ca ôn nhu như lúc ban đầu, thế nhưng nàng hận, thực sự thật hận nam nhân này, thẳng đến Sở Ly Ca đứng dậy, mặc quần áo xong, nhìn giường trên Tử Yên. Chăm chú ôm lấy chăn gấm, đen nhánh con ngươi không có bất kỳ màu sắc, Sở Ly Ca trong mắt vừa truyền, một mặt không ngớt phát hiện tức giận truyền đến, đi tới Tử Yên tủ quần áo tiên, trong nháy mắt những thứ ấy là quần hình như những đóa nở rộ đóa hoa bình thường. Trôi trên không trung, cuối cùng chậm rãi rơi xuống, lạc đầy đất phồn hoa, ngươi Tử Yên nhìn nàng những thứ ấy là quần. Toàn bộ bị Sở Ly Ca cấp xé nát, run rẩy con ngươi không thể tin tưởng nhìn Sở Ly Ca. Mang theo một tia bi thương khí tức. Hết chương.